bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Gặp lại các em trong chuyên mục chuyện dành cho bé. Kem thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi phần 7 của câu chuyện Aha mình có mặt. Xin mời các em cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện ngắn này nhé. Mình lon ta lon ton, chạy vào trong hẻm, chạy ngang qua một ngôi nhà mà mình biết đó là nhà của mình. Nhà đóng cửa im ỉm, mình không dừng lại mà chạy đi luôn, luồn vào con hẻm phía trên với ý định rút ngắn con đường về nhà. Ngay lập tức, một chiếc xe Honda chạy ngang qua thật nhanh, và bất chợt mình cảm thấy trời đất tối thui, một giọng nói đắc thắng ré lên. Thêm một con nữa này, hay lắm, con cẩu này có vẻ nặng đó. Mày gọi báo tụi nó chuẩn bị dây điện và nấu nước sôi đi là vừa. Đang trong lúc hoảng hốt, vì không biết ắt sáp chuyện gì vừa xảy ra, nhưng nghe mẩu đối thoại trên là mình biết ngay vừa mới lọt vào tay một băng nhóm chuyên bắt trộm chó để làm thịt đưa ra chợ bán. Đột nhiên, đầu óc mình tỉnh táo hẳn. Khác với những con chó thật nằm bó dọ khoanh tay chịu chết, mình bắt đầu suy nghĩ thật lung để tìm cách giải thoát bản thân cũng như lũ chó đồng cảnh ngộ. Nhớ đã từng đọc báo, mình biết cách thức hành động của băng nhóm này là trùm kín con chó trong một bao tải trước khi trích điện cho con chó chết. Bọn chúng có thể giết chết hàng chục con chó trong một đêm mà không gây ra một động tĩnh gì. Do đó, hàng xóm hai bên cũng không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu đúng như vậy thì hôm nay băng nhóm này gặp xui xẻo rồi. Vì con chó mà bọn chúng vừa bắt không phải là một con chó bình thường mà là con chó Jess. Mình bình tĩnh nằm im chờ chiếc Honda dừng lại. Sau đó mình được khiêng vào bên trong, nhưng rồi bị quăng xuống đất một cái bịch. Đau quá, mình kêu lên một tiếng ẳng. Tức thì, mình nghe thấy nhiều tiếng sột soạt xung quanh và bất chợt một giọng nói rụt rè hỏi mình. Này, mày mới bị bọn họ bắt hả? Ừ, mà hiện giờ tụi mình có mấy đứa ở đây? Tao không biết, tao bị bọn họ chùm trong một cái bao bố kín mít và tối thui, đâu có nhìn thấy gì đâu. Tao cũng vậy. Có nhiều tiếng nói lao nhao vang lên, và thế là mình biết ở đây có khá nhiều đồng loại của mình đang bị giam giữ trong một căn phòng tối nào đó. Mình nói, bây giờ bắt đầu đếm nha, tao là số 1, tới phiên đứa nào đứa đó đếm. Một giọng nói cào nhau nhưng đượm nhiều buồn phiền cắt lời mình. Sắp chết đến nơi rồi mà còn định chơi cái trò quái gì vậy hả ông? Mình khích lệ đám chó đồng loại. Tụi mình sẽ không chết đâu, tin tao đi, tụi mày bắt đầu đếm nhanh đi. 2, 3, 4, những con số nối tiếp nhau và con số cuối cùng là 8. Im lặng một lát, mình hỏi lại. Có còn đứa nào chưa đếm không? Không, tụi tao đếm hết cả rồi, tụi mình chỉ có 8 đứa thôi. Mình đính chính. Không phải tụi mình chỉ có 8 đứa thôi, mà là tụi mình có tới 8 đứa lận. Tụi mày thử tưởng tượng đi, chỉ cần 2 hoặc 3 con chó dữ được thả trong sân trước thì đố thằng ăn trộm nào dám mon men lại gần trước cổng. Huống chi tụi mình là 8 con chó dữ lận. Bây giờ đứa nào muốn sống thì nghe lời tao, còn đứa nào muốn chết thì tao cũng không ép. Đám chó đồng loạt im thin thít, nhưng mình biết là tụi nó đang lắng nghe mình nói. Dù thông minh khách mấy, chúng nó cũng chỉ là chó thôi, còn mình là một thằng bé 14 tuổi cơ mà. Mình biết rõ phải làm thế nào để phá bỏ một băng nhóm bắt cóc chó theo cách của một con người chứ. Trong bóng tối, mình tiếp tục dù gì nói chuyện với đám chó đồng loại. Căn nhà của bọn họ không lớn, và căn phòng mà bọn họ đang nhốt mình cũng rất nhỏ. Tao có thể nghe rõ tiếng rửa chén bát của nhà bên cạnh, cũng như tiếng trò chuyện của lũ con nít trước sân. Tao cũng có thể nghe rõ tiếng của mấy con mèo nhà hàng xóm báo động rằng tối nay bọn họ sẽ trích điện và cạo lông tụi mình. Tao không muốn chết, Và tao biết tụi mày cũng vậy. Vậy thì sau khi tao đếm tới 3, tụi mình đồng loạt kêu cứu, kêu càng lớn càng tốt. Đứa nào biết chu thì giống cổ lên chu, đứa nào biết hú thì ngửa cổ lên hú. Tao chắc chắn rằng khi hàng xóm biết tụi mình đang bị nhốt ở đây, họ sẽ chạy vào trong giải thoát cho tụi mình. Một giọng nói đầy vẻ nghi ngờ vang lên. Mày chỉ huy tụi tao nghe ngon lành quá hen, nhưng có chắc ăn không? Mình khẽ nhún vai. Một lần làm thử bằng chục lần ngồi không? Ừ, tại sao tụi mình không làm thử? Nó nói đúng đấy, tao không muốn bị trích điện và bị cạo lông đâu. Rồi đám chó đồng loạt bắt đầu nhao nhao lên. Tụi mình làm thử đi, tụi mình làm thử đi. Mình nói to để át tiếng nói của đám chó đồng loại. Đợi tao đếm đến 3 nghen, dáng sức mà giống lên nghen. 1, 2, 3. Thế là 8 con chó tụi mình bắt đầu ngửa cổ lên chu. Mà các bạn cũng biết rồi đó, khi 7 chó cùng chu hoặc cùng hú, âm thanh nghe vừa rùng rợn, vừa náo loạn. Mình thì không chu cũng không hú, mà chỉ hét toáng lên thôi. Cứu chúng tôi với, bọn họ sẽ giết chúng tôi vào tối nay, cứu chúng tôi với. Mình la muốn bể phổi, muốn xé rách cả cuống họng, dồn hết sự phẫn nộ của mình vào trong tiếng kêu cứu. Chỉ có những kẻ tàn ác và tàn nhẫn mới giết thịt chó và ăn thịt chó. Là những con vật hết sức trung thành với chủ nuôi, mình biết chắc chắn rằng đám chó mèo ở ngoài kia cũng đang đồng cảm với tụi mình điều đó và cất tiếng phụ họa để hỗ trợ với tụi mình. Mấy tên trong băng nhóm bắt trộm chó bắt đầu hốt hoảng. Chuyện gì vậy? Tại sao mấy con chó lại chu lên dữ vậy? Mày lại gần, bắt lũ chó câm họng lại đi. Không được, trễ rồi, hàng xóm bắt đầu kéo tới như trước cửa nhà rồi kia kìa. Thôi thôi thôi, dẫn xe ra, vọt nhanh lên, kéo lại bị ăn đòn hội đồng bây giờ. Không đầy 10 phút sau, đám chó đồng loại và mình được những người hàng xóm giải thoát. Những cái bào tải hôi hám được gỡ lên và ánh sáng mặt trời lại chói lòa trước mắt mình. Đến giờ phút này, những người hàng xóm mới vỡ lẽ rằng bấy lâu nay bọn bắt trộm chó thuê căn nhà nhỏ này để làm nơi mần thịt chó và mang ra chợ bán kể tơ. Trong lúc lộn xộn, mình lẻn ra ngoài cửa sân sau để tìm đường về nhà thằng Định. Đột nhiên, chú Honda ôm xuất hiện trước mắt mình và hất hàm. Có muốn về nhà không hả nhóc? Lên đây ta cho quá giang. Biết rõ chú Honda ôm này là ai, mình vội vàng nhảy vóc lên sau lưng chú và quàng hai chân trước ôm chặt lấy bụng chú thật điệu nghệ, mặc kệ chú ta là oai oái. Đau quá, móng vuốt của thằng nhóc này nhọn quá, chế hết bụng ta rồi. Khi chiếc xe Honda ôm dừng lại trước cửa nhà thằng Định, mình nhảy tọt xuống đất và nhìn thấy khuôn mặt của vị thần đạo đức ẩn hiện thấp thoáng sau lớp kính đen của chú Honda ôm. Mình chạy vọt vào trong nhưng vẫn nghe thấy giọng nói của vị thần đạo đức vọng tới tai. Cháu đã làm xong điều tốt thứ tư, cháu giỏi lắm, nhưng nhớ lời ta dặn là lần sau cháu không được tự ý bỏ nhà đi chơi xa nữa nhé. Dạ. Tiếng dạ của mình vừa dứt thì chú Honda ôm cũng rổ xe chạy đi mất. Sau khi nghe mình kể lại toàn bộ câu chuyện, thằng Định co ngón tay cú mạnh lên đầu mình một cái cốc và nó giấm giẳng nói. Hên cho mày đó, tao cứ tưởng phen này mày lại phải làm lại mọi chuyện từ đầu. Thôi vào trong ăn cơm đi ông, hồi nãy tao để dành cho mày miếng khoai tây chiên đó, chắc bây giờ nó mềm xéo hết cả rồi. Mình lon ton đi theo chân thằng Định xuống bếp. Bữa tối hôm đó của mình là món cơm nguội trộn trong chảo thịt bò chiên tái, vẫn còn chút nước, cộng thêm chục cọng khoai tây chiên béo béo, khiến mình cứ vực mõm bảo ăn quên thôi. Nhôm nhoàm, mẹ thằng Định nấu thức ăn rất ngon. Nhiều khi mình nghĩ dại, nếu như mình không muốn làm kiếp người nữa, thì mình sẽ ăn phận làm kiếp con chó Jet. Vì được sống trong nhà thằng Định và được ăn bữa cơm nguội của mẹ thằng Định cũng là một điều sung sướng quá rồi. Kênh thân mến, như vậy là chúng ta đã theo dõi xong phần 7 của câu chuyện Aha mình có mặt của nhà văn Nguyễn Thị Bích Nga. Câu chuyện này sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất. Hy vọng rằng những cuộc phiêu lưu của chú chó Jess và mèo Múp sẽ đem đến cho chúng ta thật nhiều bài học bổ ích trong cuộc sống này. Và thời lượng của chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Chị Nhím Xù và chị Hằng Nga xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau.